thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 17, góc truyện audio.com. Nếu các quán bar khác không được hoạt động sau 12 giờ đêm và đóng cửa sau 2 giờ sáng thì bar Lâm La Ninh Môn Sấm Chớp và Mặt Trăng chính là trường hợp ngoại lệ, vì thời gian hoạt động của bar chính là khi kim giờ phút giây của đồng hồ chỉ vào số 12 và thời gian đóng cửa của bar là 3 giờ sáng. Bar LM chính là căn cứ chính của bang Đét, bang đảng đào tạo sát thủ để giết người ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Những sát thủ trong bang được đào tạo sẽ được nhậm chỉ thị của khách hàng từ bộ phận PR. Sau đó giết người mà khách hàng yêu cầu, sau đó họ sẽ nhận tiền và truyền nhận lên bộ phận trung ương. Đó chính là công việc của họ. Nếu nói họ là người của xã hội đen cũng không đúng, vì họ không can dự vào việc của bang phái khác. Họ hoạt động độc lập chứ không liên kết với bất cứ bang nào khác. Nhưng một khi mà đắc tội vào người trong bang thì kết cục chỉ là một chữ. Tử, nếu là người họ muốn giết thì đừng hòng nhìn mặt trời ngày hôm sau. Đó chính là quy ên uy của bang Đét. Nó với Linh lái xe đến ba là lúc đồng hồ chỉ 12 trong 12 giờ trưa. Bước xuống xe, nó với Linh bước đến cánh cửa màu đen. Một tên bảo vệ to gan chặn lại. Ngươi là ai? Ta chưa nhìn thấy ngươi. Mau trình diện thẻ vàng ra. Nó nghe vậy nhếch môi cười lạnh. Ánh mắt băng lãnh không chút cảm xúc quét qua chỗ tên bảo vệ. Bảo vệ nhìn thấy ánh mắt đó đổ mồ hôi lạnh. Nó thu hết cảm xúc của tên bảo vệ vào mắt rồi lười biếng lên tiếng. Ngươi thật sự cảm thấy ta cần phải có thẻ vàng để vào sao? Hừ, không có thẻ vào thì đi chỗ khác chơi, đừng cố mà bám ở đây. Hừ, xem ngươi có bản lĩnh đó không? Nói xong nó giơ chân đá một phát vào bụng tên bảo vệ, sau đó hai nhỏ hiên ngang đạp cửa bước vào. Cách chương.